vẻ mặt khó hiểu, Tạ Minh tức giận, chỉ vào di động, dùng sức nhấn mạnh, anh xem, đây là nói tiếng người sao? Tôi tốt nghiệp đại học hạng 3 liên quan cái rắm gì tới cô ấy? Vậy mà lại ở trong nhóm chỉ đích danh tên tôi, bảo tôi tìm người có bằng cấp cao hơn đến đăng ký học cho thằng bé. Bởi vì không có nói chuyện này, ngoại trừ cốt truyện, 398 lúc ấy cũng cho cô thấy một chút về cuộc sống cô phải trải qua. Cho nên cô biết kiếp trước là Nguyên Tự đưa Nguyên Tư Lập đến nhà trẻ đăng ký xong rồi lập tức nhập học. Không có xảy ra mấy chuyện lằng nhằng đằng sau. Đương nhiên, cho dù có, cô cũng không biết. Nguyên Tự nghe xong lời Tạ Minh nói, lướt màn hình xuống, thấy tin nhắn nửa tiếng sau của giáo viên kia lại nhắc đến Tạ Minh. Xin chào, phụ huynh Tư Lập, vừa rồi phỏng vấn không để ý. Chị học trường đại học nào vậy? Phụ huynh Tư Lập, cô giáo Vương nhà trẻ Hồng Tâm là trường học ở phía Bắc Phụ Thành. Phía Bắc Phụ Thành đến nay còn chưa phát triển, vẫn còn là một cánh đồng hoang vu. Nghe nói có người định xây tiểu khu ở đó, nhưng phí di dời và tháo dỡ rất cao. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Ở đó có hai trường đại học, một cái là trường đại học trọng điểm năm ngoái vừa mới mở. Rất nổi tiếng ở Phụ Thành. Cô Giao Vương không thể nào không biết, thế nhưng Tạ Minh Điền không phải ngôi trường kia, chỉ có thể là một trường đại học không tiếng tăm còn lại. Lên mạng tìm một hồi, cũng không có nhiều thông tin, nhưng thật ra có một trang web chính thức, còn có quảng cáo chiêu sinh. Vừa thấy, chính là một mùi nồng nặc phong cách rừng rú. Cô Giáo Vương lập tức tác tên Tạ Minh trong nhóm. Chuyện này quả thực chính là nỗi sỉ nhục đối với trường học của bọn họ. Cô giáo Vương gửi một icon cười mỉm, icon kia muốn bao nhiêu trào phúng có bấy nhiêu trào phúng. Tạ Minh lập tức trả lời ba dấu chấm hỏi, WTF, kết quả cô giáo Vương kia không trả lời Tạ Minh, im lặng 10 phút, sau đó gửi một tin nhắn, phụ huynh Tư Lập buổi phỏng vẫn hôm nay không thành công. Xin dẫn bạn nhỏ Tư Lập tới lần khác, quan trọng, vui lòng cử một vị phụ huynh khác có bằng cấp cao hơn tới. Tạ Minh trả lời lại, cô giáo Vương lại lần nữa nhắn, Tạ Minh cười lạnh nói, thấy sao, mắt chó nhìn người kém, đây là trường học anh chọn, Nguyên Tự cảm thấy trường học giỏi, phụ huynh tốt mới có thể dẫn đường chỉ lối cho trẻ đúng đắn. Lời cô giáo nói, vì thất lễ nhưng bản chất là muốn nuôi dạy ra một đứa trẻ giỏi giang. Anh không thể nói là đồng ý, nhưng cũng hiểu được đạo lý này. Nhưng anh nhìn cái icon cười mỉm này, sao trong lòng cũng cảm thấy khó chịu vậy chứ? Tạ Minh lại kéo nội dung trò chuyện xuống, nếu đổi lại là kiếp trước, chắc chắn cô đang nơm nớp lo sợ mà không dám quá phận. Hiện tại thì khác, bây giờ, cô còn dám hất mũi lên mặt với Nguyên Tử, cô giáo Vương gì đó thì được tính là cộng hành gì chứ? Chỉ thấy Tạ Minh cũng trả lời lại một icon mặt cười. Sau đó nói, thu hồi nụ cười xấu xa không biết xấu hổ của cô đi rồi hãy mở miệng nói chuyện tiếp. Trong nhóm lúc ấy yên lặng như thể một cây kim rớt xuống cũng sẽ làm đinh tai nhức óc. Cô giáo Vương bây giờ lập tức trả lời, chị đang nói chuyện với tôi. Tạ Minh lại gửi thêm một icon cười mỉm, mắt chó nhìn không thấy sao. Từ lúc tôi vào nhóm chat đến giờ tôi còn nói chuyện với người nào khác à, gia hỏa mắt chó xem thường người khác. Cô giáo Vương đáp lại một chữ ha ha, sau đó nói, chúng tôi là nhà trẻ hàng đầu, giáo dục con trẻ không chỉ là vấn đề của đứa bé. Phụ huynh cũng có tầm ảnh hưởng cực kỳ quan trọng, lại phụ huynh chưa học đến bậc cao đẳng như cô nghĩ thôi cũng biết là sẽ không hiểu được triết lý giảng dạy của chúng tôi. Học vấn, kinh nghiệm, thậm chí là mức độ hiểu biết. Công việc và lý tưởng của cha mẹ đều có ảnh hưởng lớn tới quá trình trưởng thành và hướng đi tương lai của con cái. Thậm chí có thể nói chính là yếu tố mấu chốt. Chúng tôi cần những bậc cha mẹ có cùng quan điểm, có đủ hiểu biết để trao đổi các vấn đề giáo dục. Hy vọng cô có thể hiểu rằng thói quen của trẻ được tích lũy theo thời gian. Và trường học mà có thể đặt ra cho bé các mục tiêu lớn và có nền tảng tốt mới là tương lai cho bé. Nhưng có lẽ cô cũng không hiểu đâu. Vui lòng bảo cha đứa bé liên hệ với tôi. Nếu 2 tiếng sau tôi không nhận được hồi âm, tôi sẽ xóa cô ra khỏi nhóm này.